Chương 1722, chạy trốn trò chơi 74. Miêu song song cẩn thận quan sát đến bên ngoài, phát hiện bị nữ nhân mang theo đi kia nam nhân mặc một thân tương đối thổ khí quần áo, xem lên đến cùng quang vinh xinh đẹp nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng, người đàn ông này tuyệt sẽ không là cái nhà này nam chủ nhân, hai người vô luận là khí chất vẫn là mặc đều không đáp. Miêu song song hướng hai người sau lưng nhìn, chú ý tới tại biệt thự sân phía ngoài cách đó không xa, tựa hồ có chứa loạn thất bát tao đổ vật điện tam luân đầu ở chỗ này. Miêu song song trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại người, thu phế phẩm, nếu nam nhân này là nữ nhân tìm đến thu phế phẩm, miêu song song trước tiên liền nghĩ đến tạp vật này tại những kia thùng, những kia người chơi gặp nguy hiểm. Rất hiển nhiên, giống như miêu song song nhìn ra nguy hiểm còn có Trì Huynh, Lâm Ngữ cùng Lịch Đông Thần, bốn người liếc nhau, lập tức hướng về tạp vật này tại bay qua. Sau đó lần lượt đạp thùng, hô to người ở bên trong, đều tỉnh tỉnh, mau đứng lên. Gặp nguy hiểm, bên ngoài đến thu phế phẩm, trong dương không an toàn, mau ra đây rời đi trận địa, tìm địa phương khác giấu đi. Bốn người trên dưới bay múa, đem tất cả thùng đều đạp cái một bên, vì sợ kinh động không được người ở bên trong, bốn người lặp lại qua lại đạp thùng tăng lớn kêu. May mà các người chơi đều tương đối cảnh giác, rất nhanh liền đều bị kinh động lên, theo bốn người hô to, trong dương người chơi dồn dập bỏ đi ra. Sau đó tại nghe thanh bốn người lời nói sau, nhanh chóng theo miêu song song mấy người từ trong phòng chứa tạp vật ra bên ngoài chạy, tiến vào phòng khách trốn. Các người chơi động tác đều rất nhanh, vừa đuổi tại biệt thự nữ chủ nhân mở ra phòng khách môn, mang người đi tới một khắc kia che giấu tốt riêng phần mình thân hình. Tạp vật này tại cửa bị mở ra, bên trong thùng giấy bị một cái tiếp một cái lấy ra mở ra để ép, một cái từng tầng một cái đặt ở cùng nhau trói chặt, bị lấy ra ngoài. Đợi đến thu phế phẩm nam nhân sau khi rời khỏi, xuyên thấu qua mở ra cửa phòng, có thể nhìn đến trong phòng chứa tạp vật mặt đã trống không một vật, tất cả thùng giấy đều không thấy, bao gồm những kia điện nhà thùng. Lâm Ngữ hề phải ghé vào miêu song song bên người, nhìn xem phía dưới nói, quản gia điện thùng đều bán, cái này căn bản là đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao. Trì Khuynh tức giận nói, ta liền nói cái trò chơi này chó, đây nhất định là trò chơi cố ý thiết lập, muốn nhường chúng ta những thứ này người chơi đối mặt nguy hiểm. Tốt nhất đều chết sạch. Lịch Đông Thần bay lên đánh giá chung quanh cảnh sát, thanh âm bình tĩnh nói, liền xem như trò chơi cố ý cũng không có biện pháp, chúng ta vẫn là nhanh chóng lại tìm một cái ẩn thân địa phương quan trọng. Cách trò chơi chấm dứt thời gian còn sớm đâu, còn dư lại hơn một ngày thời gian, khẳng định còn phải đối mặt thuốc diệt trùng nguy hiểm, nếu không thể nhanh chóng tìm đến kế tiếp ẩn thân địa phương, thêm một lần nữa thuốc diệt trùng chúng ta rất khó nâng đi qua. Miêu song song ánh mắt dừng ở đỉnh chung quanh bên cạnh treo lên, nàng trước đến ngày thứ nhất liền xem qua vị trí này, đều là thạch cao bản chế tác, hơn nữa bên trong là ánh sáng. Kỳ thật lúc ấy miêu song song ý tưởng chính là đem cái này thạch cao bản chụp ra một cái động đến, tiến vào bên cạnh treo chung trốn, bên trong này đầu tiên không có khả năng có con nhện linh tinh uy hiếp vật, tại một cái cũng là bên trong không gian không nhỏ, không cần lo lắng khuyết thiếu dưỡng khí. Bất quá sau này tìm đến thùng giấy sau, miêu song song liền tạm thời từ bỏ nơi này, bởi vì thạch cao bản liền tính tương đối tuyệt, lấy rồi bỏ khí lực mà nói, cũng không phải tốt làm, bốn người cùng nhau động thủ, cũng không biết đến cùng lúc nào mới có thể chụp mở ra cửa động. Bất quá bây giờ miêu song song có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể cùng tất cả người chơi cùng nhau hợp tác, cộng đồng đào một cái cửa động, sau đó ở bên trong lần thân, mọi người hợp tác, mệt mỏi nghỉ ngơi, không mệt tượng, một khắc không ngừng mở ra đào. Thời gian dĩ nhiên là có thể tăng nhanh. Trước miêu song song đối với những thứ này các người chơi mà nói không có gì uy tín, nàng liền tính nói người khác cũng chưa chắc nghe, bất quá bây giờ khác biệt, miêu song song lời nói những thứ này các người chơi đều rất thích ý nghe theo. Bởi vậy lần này miêu song song một tìm đến chúng người chơi, nói ý nghĩ của mình, các người chơi liền bày tỏ đồng ý, hơn nữa mang theo đinh ghim, phi thường nhiệt tình theo miêu song song bay, tìm tốt nhất mở ra đào địa điểm. Đào hang địa phương không thể tại ở mặt ngoài, miễn cho bị trong phòng khách nữ nhân nhìn thấy, cuối cùng miêu song song lựa chọn tới gần bức màn góc địa phương, nơi này vị trí bí ẩn, còn có bức màn che. Vì để tránh cho bị phát hiện, tất cả mọi người trước riêng phần mình giấu đi, chỉ có đi đào hang người chơi dừng lại tại bên cạnh treo ở, đợi đến người bên kia mệt mỏi, liền thay thế một đợt người. Một đợt bốn người, lấy tứ giác vì mở ra đào hang miệng, ở nơi này quá trình bên trong. Miêu Song Song vẫn cùng Lịch Đông Thần đi nhổ 7-8 đóa hoa trở về cho đại gia bổ sung hơi nước dùng, thuận tiện tại nữ nhân làm tốt cơm sau, đại lĩnh đại gia lại trộn một đợt đồ ăn. Lần này nữ nhân làm là xào trứng gà, khoai tây sắt sợi cùng cơm trắng, bởi vì nữ nhân đem trứng gà xào tốt sau đặt ở trên bàn, lại đi xào khoai tây, thời gian đầy đủ, đại gia rất là lấy một đống lớn xào trứng gà, đầy đủ các người chơi ăn được trò chơi kết thúc. Tất cả người chơi cùng nhau động thủ, trải qua một buổi sáng thời gian, rốt cuộc thạch cao trên sàn đào ra một cái đầy đủ một người tiến vào cửa động, bên này treo là vây quanh vách tường một tuần, bên trong không gian tương thông, hết sức rộng mở, chính là mùi không tốt lắm nghe. Vừa lúc đã mở miệng, trước hết thông hạ phòng, Miêu Song Song nhân cơ hội mang theo mọi người thẳng đến ban công, Miêu Song Song cùng Lịch Đông Thần phụ trách theo dõi hai nguy hiểm ít, người chơi khác nhóm đi nhổ đóa hoa. Các người chơi chuyên môn chọn lựa cúc hoa cao nhất tầm đóa hoa nhổ, nơi này đóa hoa tuy rằng tiểu nhưng là vừa mềm hơi nước lại nhiều, ăn cảm giác cũng nhất mỹ vị. Hai chậu cúc hoa cùng 17-18 đóa hoa, hoa tâm tất cả đều bị các người chơi nhổ cái sạch sẽ, có thể nói là thật cay tay tồi hoa đích thật thật bản. Cuối cùng các người chơi còn đồng lòng hợp lực nhổ hai cái cúc hoa hoa lá xuống dưới, một đám người rắc rắc nâng đi, bọn họ muốn dùng cái này hoa lá làm cái tồn nước tiểu chậu. Đem hoa lá tử làm tiến treo bên cạnh trong, có mấy cái khéo tay các người chơi cùng nhau hợp lực mượn nhập khẩu ánh sáng, đem hoa lá tử biến thành chậu nước, còn bỏ thêm cái nắp đậy, như vậy có thể tránh miệng nước buốc hơi lên tốc độ, còn có thể phòng ngừa phủ bụi. Trong phòng khách nữ nhân đã ăn cơm xong, lại rời khỏi nhà trong không biết đi làm cái gì đi, các người chơi vốn định thử xem có thể hay không hợp lực lấy nước sôi đầu rồng đi đón nước. Kết quả chính nhìn đến nữ nhân kia chén nước đặt ở phòng khách trên bàn, bên trong còn có nửa chén nước. Các người chơi lập tức bỏ qua vòi nước, cầm đóa hoa quyển thành chén nhỏ, tới tới lui lui bay đi đem trong chén nước nước làm ra đến, tồn tiến tiểu thủy trong bùn mặt, thẳng đến đem chậu nước tồn đầy, lúc này mới cảm thấy mị mãn đem trong tay đóa hoa cái chén gặm. Thức ăn nước uống cũng đã chuẩn bị xong, ngăn chặn cửa động đồ vật cũng tìm đủ, trong lúc nhất thời mọi người khó được có chút rảnh rỗi. Vậy mà không biết nên làm cái gì tốt. Có người chơi cảm giác chung, đây là lần đầu tiên chơi trò chơi thời điểm, có thể nhàn cảm giác không có chuyện gì. Người chơi khác dồn dập phụ họa. Cuối cùng tại trong phòng bay vài vòng, thật sự tìm không thấy chuyện làm. Các người chơi liền top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu trao đổi lẫn nhau chính mình trò chơi kinh nghiệm.